Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, mục tiêu, tổ ong, chương 608, mục tiêu, tổ ong. Viên Hiểu Quang bừng tỉnh, quên hắn là hắc ám hệ dị năng giả, dạng này cũng tốt, chỉ là những lời này, ở tiếp đến trong vòng nửa canh giờ, hắn lại cũng không nói ra được. Tần Phong huyền phù chiến đấu xe tiến vào màu cam khu vực nguy hiểm. Hắn bình tĩnh như thường. Ngồi ở Tần Phong màu bạc thiểm điện trên cái này hai cái năng lực giả. Cũng chỉ có thể làm bộ bình tĩnh. Thế nhưng xe cũng không có dừng lại. Phía sau Viên Hiểu Quang lại đứng ngồi không yên. Hắn ý thức lực thế nhưng cảm nhận được rất nhiều cường đại khí tức. Hết lần này tới lần khác Tần Phong còn không dừng lại. Hắc ám phù văn bao phủ hai cái xe cộ, để xe không bị những sinh vật khác phát hiện. Thế nhưng theo thâm nhập, những cái này chung quanh thoáng một cái đã qua to lớn sinh vật. Để người sởn tóc gáy, ong ong ong, tối thiểu có mấy chục thị huyết giáp trùng bay qua. Mấy thứ này cũng không phải là đê đoạn thời gian thấy như thế thân thiện. Mỗi một con tối thiểu chừng 2 mét, cùng nhau bay qua. Giống như là mấy cái loại nhỏ máy phi hành bay qua như nhau. Thanh thế khổng lồ, bọn hắn thực lực cũng rất mạnh. Có chừng C một đoạn, mỗi một con có hung hãn sức chiến đấu. Đây thật là một đám đáng sợ sinh vật. Cái này, còn muốn đi đâu a? Viên Hiểu Quang trên xe, một cái E đoạn năng lực giả, đều có chút cà lam. Cái này hoàn toàn là sợ. Quỷ mới biết, Viên Hiểu Quang nhìn lướt qua dụng cụ. Phát hiện bọn hắn hiện tại chỗ ở vị trí, dĩ nhiên tiến vào trọng độ nguy hiểm khu, tiêu chí màu sắc là xích hồng sắc, cái này đều phải thâm nhập đến trùng thú đại bản doanh trong đi. Vừa lúc đó, phía trước huyền phù xa đột nhiên dừng lại, Viên Hiểu Quang lúc này mới phóng lỏng một chút, theo sát, thần kinh lại sụp đổ đi. Cái chỗ này, tuy rằng tạm thời an toàn, đều là chung quanh tối thiểu có 7 đàn trùng thú vờn quanh. Mỗi một đám đều có hơn 20 con. Là C5 đoạn khủng long ong. Thân hình to lớn, có chừng 2 mét nhiều. Đuôi sau châm giống như trường thương. Nhưng mà cái này đều không coi vào đâu. Lúc này bên trong xe tảo miêu khí, dĩ nhiên phát hiện một cái đáng sợ hơn vật. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, không dám sử dụng ý thức lực, cũng không có đánh tính sử dụng. Chỉ dùng mắt thường, có thể thấy xa xa rừng rậm trong, một cái treo ở 30 mét cao trên cây to, gần như dán đại thụ hoàn thành một cái tổ ong. Tổ ong mỗi một cái lỗ thủng, đều có chừng 2 mét, chỉnh thể có chừng 12 tầng lầu cao như vậy, vô cùng to lớn, thường thường từ bên trong bay ra khủng long ong đến. Tổ ong, Viên Hiểu Quang chân mềm nhũn, thiếu chút nữa cho Tần Phong quỳ. Viên Hiểu Quang mặc dù biết trước đó bọn hắn đã vô hạn tiếp cận nguy hiểm địa khu, lại không có nghĩ đến sẽ là nguy hiểm như vậy. Nhìn mấy trăm m bên ngoài cái này nơi tổ ong, hắn cảm thấy lần này nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà lúc này, Tần Phong đã hạ chiến xa, bao quát Bạch Ly, các ngươi trước đừng xuống xe, chờ ta phân phó, mọi người chỉ có thể nhịn e ngại. Chờ Tần Phong phân phó, Tần Phong bắt đầu dựng pháo đài. Rất nhanh, trong suốt sáng long lanh năng lượng pháo xuất hiện, tổng cộng bày ra 5 cái, nhắm ngay xa xa tổ ong. Tần tiên sinh, người sẽ không là muốn chấm ngoặc kép, những lời này không hỏi ra. Tần Phong đã nhấn cái nút, cái khác E đoạn năng lực giả, sợ đến trong đầu trống rỗng. Tổ ong, đây là cái gì dạng tồn tại? Theo bọn họ, tối thiểu là những cái này A đoạn năng lực giả ra tay mới có thể giết chết. B đoạn năng lực giả cũng tối thiểu mấy chục liên thủ, cộng thêm vô số C đoạn cùng nhau vây công. Mà Tần Phong đâu, chung quanh tính toán đâu ra đấy? 3 cái C đoạn, 5 cái E đoạn, đây không phải là đùa giỡn đó sao? Hắn điên rồi sao? Những lời này không có người trả lời hắn. Bởi vì Tần Phong phóng ra đạn pháo, đã phóng lên cao, xẹt qua một đạo độ cung, hướng về phía 100 mét bên ngoài cái này tổ ong đi tới. Sắc bén đạn pháo hung hăng đâm vào tổ ong nội bộ. Cái này tổ ong thể tích to lớn, lại xa xa không có ẩn giấu ở trên mặt đất sâu như vậy. Rất dễ dàng bị đâm phá. Đông, một tiếng buồn bực cổ họng. Ở đây 8 người, chỉ có thấy được một mảnh màu sắc rực rỡ quang mang hiện lên. Đem cái này tổ ong đều cho xuyên thấu đi ra. Sau đó, khổng lồ như vậy tổ ong, dĩ nhiên ở một chút xíu, sụp đổ, hoa lạp lạp, khối lớn tổ ong, thoát khỏi nguyên bản chủ thể, rớt xuống dưới, tổ ong nát bấy, ngang mặt cắt trong, rậm rạp chằng chịt khủng long ong lộ ra thân ảnh, chỉ là bọn hắn cứng rắn xác ngoài đã bị hòa tan. Thậm chí ngay cả cánh, đều bị nướng, biến thành cho tàn, lại cũng bay không lên. Viên Hiểu Quang miệng há lớn, đều có thể nuốt vào đi một cái trứng gà. Dĩ nhiên liền dạng này, phá hủy tổ ong, chỉ là rất nhanh, Viên Hiểu Quang liền bất chấp những thứ này. Tổ ong bị phá hủy, vô số đen nghịt khủng long ong, đều bay ra, những cái này cánh bị tổn thương khủng long ong, cũng bò trên mặt đất, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tần Phong đám người phương hướng. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, bọn hắn sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Ong ong ong ong, chấm ngoặc kép, đếm không hết khủng long ong. Theo bom gió hướng, nhằm phía bọn hắn, đen nghịt một mảnh trong. Mấy cái còn chảy máu ong đem đầu tàu gương mẫu. Rất nhanh, lại có một cái ong chúa đi qua bầy ong. Giết hướng Tần Phong. Tần Phong không có đáng sợ. Một mảnh khủng bố hắc ám hiện lên. Hắc ám ánh sáng, trong nháy mắt. Thật giống như chung quanh ánh mặt trời, cảnh sắc, kể cả không khí đều tỉ bị cái này quang mang bao phủ ở. Phía trước không ngừng trùng kích khủng long ong, trong nháy mắt bị hấp thu sinh mệnh, lạch cạch, oanh, khủng long ong thể tích không nhỏ, rơi xuống mặt đất, toàn bộ thân thể đều bao phủ một tầng tử khí, đã không có khí lực dẫy giụa, không có khí lực chống lại, không quá nửa phút, những cái này khủng long ong liền chết. Khống, Tần Phong đem những cái này khủng long ong khống chế lại. Muốn phản giết những cái này khổng lồ khủng long ong. Chỉ là rất nhanh Tần Phong liền phát hiện. Tình huống có điểm bất đồng. Chủng tộc không có xương cốt. Theo huyết nhục hóa thành hư thối. Chịu tải bọn hắn chính là yếu ớt xác ngoài. Tử vong sau đó, chỉ còn lại có độc châm. Cũng không có biện pháp công kích nguyên bản chính mình cùng tổ. Những cái này tử vong khôi lỗi, rất nhanh bị cái khác ong thú chảo phá, hủy diệt, tiêu hao quá lớn, cái được không bù đắp đủ cái mất. Tính, Tần Phong nghĩ như vậy thời gian, đã triệt tiêu tử vong ánh sáng. Mặc dù đã có mười mấy con khủng long ong tử vong, thế nhưng càng nhiều hơn, lại vọt tới, cái loại này phô thiên cái địa cảm giác, liền ánh mặt trời đều ngăn chặn, khủng long ong đến Tần Phong bầu trời. Sau một khắc, vô số mưa bom bão đạn hạ xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc. Dĩ nhiên là phách thiên cái địa độc châm. Bạch Ly tiến lên, một mảnh màu bạc quang mang xuất hiện. Chính là không gian dị năng. Trong nháy mắt Tần Phong trước mặt liền xuất hiện một cái màu đen vết nứt. Những cái này công kích hắn độc châm đi vào vết nứt trong. Còn dư lại theo vết nứt địa phương khác xẹt qua. Tiếp đó đinh ở trên mặt đất. Trừ Tần Phong Bạch Ly, còn có hai cái huyền phù chiến xa đứng thẳng địa phương. Địa phương khác đều biến thành con nhím như nhau rậm rạp chằng chịt địa phương. Những cái này trường thương trên, còn có đen kịt độc tố. A a a, Viên Hiểu Quang đám người nhất thời sợ hãi kêu, cho là mình đâm xuyên qua. Bất quá mấy giây sau, hắn cũng phát hiện, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, thực sự là quá kích thích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.